Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước vào, trên tay cầm theo túi trái cây, miệng nở nụ cười tươi. Bình an, sao con không nói rõ là phòng ở tầng 2, làm mẹ đi lòng vòng ở tầng 1 mãi. Từ Bình An đứng bật dậy, vội đỡ lấy túi trái cây trong tay bà. Mẹ, sao mẹ lại đến tận đây? Hắn nhanh chóng giới thiệu. Mẹ, đây là Lục Phi mà con đã kể với mẹ. Mẹ từ bước tới gần giường bệnh, nhìn Lục Phi với ánh mắt đầy cảm kích. Thím nghe Bình An nói rồi, con vì giúp nó bắt kẻ trộm mà bị thương, thím thật sự rất cảm ơn con. Lục Phi hơi ngại ngùng, chỉ là việc con nên làm thôi à, có gì mà nên hay không nên chứ. Nhờ có con giúp, Bình An mới không bị mất tài sản, thím phải cảm ơn con mới đúng. Bà ấy đặt túi trái cây lên bàn, cười hiền hậu, thím không biết con thích loại trái cây nào, nên mua đại, đừng chê nhé. Con không dám đâu, cảm ơn thím đã chu đáo. Ngay khoảnh khắc Vương Tuệ Lan nhìn thấy mẹ của Từ Bình An, trong lòng cô bỗng trào lên một cảm giác lạ lùng, khó mà diễn tả thành lời. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt người phụ nữ ấy rất lâu, đến mức không nhận ra đôi mắt mình đã dần dần đỏ hoe. Mẹ Từ cảm thấy có người đang nhìn mình. Bà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngấn nước của Vương Tuệ Lan. Trái tim bà bỗng nhói lên một cách khó hiểu. Đôi mắt ấy, không hiểu sao lại mang đến một cảm giác vô cùng quen thuộc. Bà khẽ nhíu mày, cất giọng nghi hoặc, cô gái, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Vương Tuệ Lan giật mình, như thể vừa thoát khỏi một cơn mơ. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Con đoán là chưa đâu à? Mẹ Từ vẫn nhìn cô đầy suy tư, lẩm bẩm, thật kỳ lạ, nhưng sao thím lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn con nhỉ? Bà chưa đến 50, con rất minh mẫn, chắc chắn không thể là nhầm lẫn vô cớ. Vương Tuệ Lan chậm rãi đáp, con nghe thím Dư Hoa nói rằng con có vài nét giống với con gái của thím, có lẽ vì vậy mà thím thấy quen. Mẹ Từ hơi giật mình, sau đó nhìn cô kỹ hơn, rồi gật đầu, thím đã thấy quen rồi mà. Vừa nghe con nói, thím mới nhận ra, đúng là con có vài nét giống con gái thím thật. Lúc này, Từ Bình An cũng nhìn sang Vương Tuệ Lan, ánh mắt quan sát thật kỹ. Một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, mẹ, đúng là có nét giống như ý. Đặc biệt là ánh mắt, lời nói của hắn có vẻ vô tư, nhưng người nghe lại không thể không lưu tâm. Lục Phi bất giác nhớ đến suy đoán của Tần Chiêu Chiêu trước đây. Chẳng lẽ Vương Tuệ Lan có liên hệ gì với gia đình này sao? Anh biết cô ấy luôn khao khát tìm lại bố mẹ ruột của mình, nên khi nghe những lời này, trong lòng anh cũng dâng lên một tia hy vọng. Thím ơi, hôm qua con nghe anh Bình An nói thím vẫn còn một cô con gái bị thất lạc khi còn nhỏ. Hiện tại thím vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy đúng không? Mẹ Từ sững sờ nhìn Từ Bình An, rồi quay sang Vương Tuệ Lan, gật đầu, đúng vậy, nhưng sao con lại hỏi chuyện này? Vương Tuệ Lan hít sâu một hơi, chậm rãi nói, con vừa nghe thím và anh Bình An nói con trông rất giống cô bé năm đó, nên con mới có một suy nghĩ táo bạo, biết đâu con chính là con gái thất lạc của thím. Khi còn nhỏ, con từng bị bán đến một nơi rất xa, miền Bắc, thành phố Đông Lăng. Lời cô ấy vừa dứt, không gian như đọng lại, mẹ Từ và Từ Bình An đều sững sờ, kinh ngạc nhìn cô ấy. Đôi mắt bà Từ bắt đầu rưng rưng, bà chậm rãi tiến đến gần, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô. Cô gái, cho thím xem chân trái của con được không? Giọng bà ấy khàn đi vì xúc động, chân trái của con gái thím từng bị bỏng nước sôi để lại một vết sẹo lớn. Vết sẹo ấy hẳn vẫn còn. Vương Tuệ Lan nghẹn ngào, cổ họng như nghẹn lại, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn. Cô khóc, nhưng vẫn cố gắng hỏi, ở phía sau cổ con, có phải có một vết bớt xanh nhỏ bằng hạt đậu không ạ? Hai tay mẹ Từ siết chặt lấy cô. Toàn thân bà run lên. Đúng rồi, con gái thím có một vết bớt như vậy. Con, không đợi bà nói hết câu. Vương Tuệ Lan run rẩy vén tóc lên, để lộ vết bớt nhỏ nhàn nhạt sau gáy. Bà Từ nhìn chằm chằm vào vết bớt ấy. Giây tiếp theo, bà ôm chầm lấy cô. Con ơi, đúng là con rồi. Mẹ đã nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại con. Cát Tường, con gái yêu của mẹ. Mẹ tìm con bao nhiêu năm nay. Cuối cùng mẹ đã gặp lại con rồi. Bà ấy khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng bệnh. Vương Tuệ Lan cũng không thể kìm được nữa. Cô ôm chặt lấy mẹ mình. Bật khóc nghẹn ngào. Mẹ, Từ Bình An đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt. Hắn ôm lấy cả hai mẹ con. Giọng khàn hẳn đi. Xin lỗi em. Anh xin lỗi. Năm đó là do anh ham chơi. Anh đã để mất em. Người con trai trưởng thành. Mạnh mẽ ấy. Lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Vương Tuệ Lan nghẹn ngào gọi. Anh trai. Lục Phi đứng bên cạnh. Chứng kiến tất cả. Cũng cảm thấy mắt mình nhòe đi. Ban đầu, anh ta định chờ đến khi sức khỏe khá hơn rồi sẽ giúp cô ấy tìm lại gia đình ruột thịt. Không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến vậy. Gia đình cô ấy, hóa ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô. Ba người họ ôm nhau, khóc đến khi cả người đều run lên. Phải mất một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại. Mẹ Từ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Vương Tuệ Lan lên. Bàn tay run rẩy gương mặt con gái. Mẹ không dám tin được. Cả đời này mẹ cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại con. Giờ gặp được rồi, mẹ cảm thấy như đang mơ vậy. Vương Tuệ Lan nắm lấy tay bà, dịu dàng lau nước mắt cho mẹ mình. Mẹ ơi, đây không phải mơ, tất cả đều là thật. Từ Bình An cũng cười rạng rỡ. Phải, là thật, Tuệ Lan. Con có biết không, tên thật của con là Cát Tường, chị gái con tên là Như Ý, còn bố con là Từ Lai Phúc. Chị con mới sinh một bé gái, vẫn còn đang ở cữ, cả gia đình lúc nào cũng nhớ đến con, biết tin con trở về, chắc chắn mọi người sẽ rất vui. Vương Tuệ Lan lặng người, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp mà cô chưa từng có. Nhưng rồi cô bỗng nhớ đến một chuyện, nếu cô rời đi ngay bây giờ, ai sẽ chăm sóc Lục Phi đây? Anh ta vừa phẫu thuật xong, vẫn còn cần có người túc trực bên cạnh. Nếu cần kiểm tra hay làm thủ tục gì, nhất định phải có người lo liệu. Cô do dự một chút, rồi nhìn mẹ mình, nhẹ giọng nói, mẹ ơi, con có thể về với mọi người, nhưng không phải bây giờ. Con muốn ở lại đây chăm sóc anh Lục thêm chút nữa. Tối nay con sẽ về. Được không ạ? Cô lặng lẽ quay sang nhìn Lục Phi. Đôi mắt cô vẫn hoe đỏ vì khóc. Nhưng trong ánh mắt ấy có một sự kiên định mà anh ta không thể làm ngơ. Lục Phi nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô ấy đang ở trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời. Vậy mà vẫn nghĩ đến anh. Anh ta cảm động, nhưng cũng không thể để cô vì mình mà chậm trễ giây phút đoàn tụ với gia đình. Cách chương